Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 375, Chu Thiên Tinh trận sơ hiển uy. Thiên cung, Vân Hải chi thượng hai đạo đứng đối mặt nhau thân ảnh đã hấp dẫn thiên cung các nơi mục quang. Một tôn tôn thần minh bị đại đạo ba động bừng tỉnh. Các nơi cường thần phân biệt ra cố nhân khí tức. Thần đình bên trong một nửa tiên thiên thần đã bắt đầu thông qua đại đạo truyền lại tin tức. Lưu Quang thần khi nào tỉnh, nên là vừa tỉnh. Hắn quanh người còn có không ức chế được thần vận. Phùng Xuân thần lần này có thể gặp được. Xương khó gặm, Lưu Quang thần lại đều thức tỉnh. Cũng nên có người giết giết hắn uy phong. Hừ, Lưu Quang thần chính là thiên cung chính thần. Lưu Quang đại đạo cường hoành vô song. Giáo huấn một cái Phùng Xuân thần tất nhiên là không đáng kể. Chợt nghe thần linh từ thần đình nói. Thầm, ta nghe nói, Lưu Quang thần cùng đại tư mệnh, thiếu tư mệnh trước kia giao hảo. Chính là viễn cổ quang minh thần dòng dõi. Có thần vương chi huyết mạch. Thiên cung chúng thần lập tức hào hứng cao hơn. Trong mắt viết đầy thì ra là thế. Đối sắp bộc phát đại chiến càng là nhiều hơn mấy phần chờ mong. Tốc độ nhanh Ngô Vọng sách theo tinh thần kiếm. Tạm thời ngăn cách tinh thần đại đạo cùng thiên cung thần đình liên hệ. Giờ phút này đã điều động lên toàn bộ tâm thần. Chỉ bằng vào Lưu Quang hai chữ. Đã đủ để hắn toàn lực ứng phó. Không khác, tự Ngô Vọng biết. Tại không sửa đổi kiền khôn xích độ điều kiện tiên quyết. Nhanh nhất chi vật liền là ánh sáng. Cái này hiển nhiên sẽ là một cuộc ác chiến. Ngô Vọng giờ phút này cũng không có quá nhiều phần thắng. Chỉ là tại tận lực suy tư tù ánh sáng chi pháp. Hừ, Lưu Quang thần chậm rãi giơ tay trái lên. Trong lòng bàn tay kim quang phun trào. Chậm rãi ngưng tụ thành một cái giống như chuyển kinh đồng kiểu dáng thần khí. Giờ phút này nhẹ nhàng lay động. Vật này phát ra ông ông tiếng vang. Lưu Quang nhìn chăm chú Ngô Vọng. Lạnh nhạt nói. Ta sẽ không giết ngươi. Ra tay đi. Ngô Vọng kéo cái kiếm hoa. Ta từ nhân vực mà đến. Ngươi tựa hồ không có tham dự qua cùng nhân vực chinh chiến. Chớ trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nhân vực thủ đoạn cùng tiên thiên thần thủ đoạn có thể hoàn toàn khác biệt. Lưu Quang khẽ gật đầu. Kia trương thấy thế nào đều hẳn là nữ tử khuôn mặt bên trên. Lộ ra tràn đầy chiến ý. Quân khanh khó từ biệt. Cổ thần không được tính. Lưu Quang thân hình đột nhiên phóng lên tận trời. Ngô Vọng đứng yên bất động. Ngẩng đầu nhìn chăm chú Lưu Quang thân ảnh. Tốc độ này cũng không nhanh mà tiếng lòng chưa rơi. Lưu Quang thân hình đột nhiên tại Ngô Vọng tiên thức bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời chỉ có một vệt kim quang đi ngang qua càn khôn. Gần như trong nháy mắt tự bay ra hơn 10 dặm sau lập tức trở về. Gần như chỉ là thời gian trong nháy mắt. Trên bầu trời xuất hiện một vệt kim quang ngưng tụ thành phức tạp đồ án. Kia Lưu Quang thần trong tay thần khí phát ra trận trận tiếng rít. Cũng chỉ có cái này tiếng rít. Để Ngô Vọng miễn cưỡng bắt được Lưu Quang thần thân ảnh nhưng tương tự. Cũng chính là cái này tiếng rít. Để Ngô Vọng đạo tâm bịt kín áp lực cực lớn. Đồ án không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tốc độ như vậy để Ngô Vọng hầu kết có chút phát run. Thậm chí, càn khôn không có bất kỳ cái gì ba động. Không có bất kỳ cái gì lực càn. Không có nửa điểm liên y. Phảng phất thật chỉ là một chùm sáng đang không ngừng gấp vọt. Lại tốc độ từng bước kéo lên. Nhìn thoáng qua chi gian. Ngô Vọng tựa hồ thấy được Lưu Quang thần thân ảnh. Thân hình hắn thẳng tắp, tay trái cầm chuyển kinh đồng, tay phải nắm chặt một cái lưu ly tính chất dao gam. Trên không trung tả hữu sông ngang, vừa đi vừa về trở về, kia tóc dài lại không có chút nào vũ động. Lưu Quang đại đạo, tốc độ nhanh nhất tiên thiên thần, đủ để cho đối thủ hít thở không thông cực tốc như vậy tiên thiên thần giống như xuất hiện tại đối. Nhân vực trên chiến trường. Nhân vực siêu phàm cao thủ cùng siêu phàm phía dưới sinh linh sẽ chỉ là dê đợi làm thịt. Vạn hạnh hắn một mực ngủ say. Tiếng rít đột nhiên dừng lại. Ngô Vọng khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Tay cầm tinh thần kiếm đột nhiên hướng phía bên trái tránh gấp. Thu chói tai tiếng cười vang lên. Đầy trời kim quang tiêu tán trong nháy mắt. Một chùm kim quang hướng Ngô Vọng thân hình vào đầu đánh tới. Ngô Vọng hoành chuyển không hơn trăm trượng. Đối phương đã bay qua hơn 10 dặm chi cự ly. Phương diện tốc độ ưu thế cự lớn. Để Ngô Vọng hoàn toàn từ bỏ na di né tránh. Tinh thần kiếm vẩy xuống khắp thiên kiếm mũi nhọn. Kim quang kia 7 lần quạt 8 lần rẽ. Phảng phất không chút nào bị lực. Tại thiên địa ở giữa mấy lần trở về vọt tới trước. Lưu lại chi chữ hợp lại quỹ tích. Chém thẳng vào Ngô Vọng đầu vai. Thật điện quang hỏa thạch. Ngô Vọng quanh người tuôn ra nồng đậm thần quang. Liên tục tiên lực ngưng tụ thành một mặt tinh thạch hàng rào. Thân hình hết sức hướng phía bên né tránh. Tinh thần kiếm cấp tốc run run. Hàn quang bảy chán. Đinh một tiếng vang nhỏ. Sau đó chính là một phần nhỏ tiên huyết bắn tung tóe. Ngô Vọng đầu vai áo bào bị vạch phá. Lưu lại tấc dài vết thương. Kim quang kia xông qua Ngô Vọng thân hình sau bay thẳng hướng lên trời. Trong đó bóng người giống như đại bằng triển xí. Cái trán bắn ra mãnh liệt đạo vận. Ngô Vọng khóe miệng đột nhiên kéo ra một chút mỉm cười. Cái này lưu quang thần. Vì cực tốc hy sinh rất nhiều nha. Cái kia thanh dao găm tuy mạnh. Nhưng tựa hồ tại cực tốc bên trong. Lưu quang thần vô pháp thực hiện quá nhiều lực đạo tại kia dao găm bên trên. Nói cách khác, vừa rồi tập tổn thương Ngô Vọng. Là cái kia thanh cực tốc lao vùn vụt dao găm. Mặc dù thương thế này nhìn có chút cạo gió nhưng nếu như mình yếu hại bại lộ. Sợ cũng sẽ bị đối phương đơn giản trọng thương. Huống chi Ngô Vọng cũng không biết đối phương còn có hay không biến hóa khác. Lưu Quang không nói một lời. Thân hình lơ lửng tại cao không. Cúi đầu nhìn chăm chú Ngô Vọng thân ảnh. Mái tóc dài của hắn không ngừng phiêu động. Trong tay chuyển kinh đồng vang lên không ngừng. Một thanh khác dao găm bên trên, xuất hiện nhàn nhạt ửng đỏ hỏa diễm, phảng phất vừa rồi một kích chỉ là thăm dò, hiện tại hắn phải nghiêm túc đối địch, thực lực ngươi còn có thể. Lưu quang kia đơn bạc mũi thở đang rung động nhẹ nhẹ. Ta sẽ dùng bình thường đối địch thủ đoạn, Ngô Vọng trong tay tinh thần kiếm phát ra một chút kiếm. Minh, nhưng ở ta đối mặt qua đối thủ bên trong, thực lực ngươi chú trọng không tính đỉnh tiêm. Toàn lực hành động liền có thể, miễn cho ngươi ta ai sẽ không phục. Đừng quá tự tin, Lưu Quang nhẹ nhàng hít vào một hơi. Dao găm bên trên hỏa diễm càng thêm sáng rực, thân hình hắn lại cử động. Trên bầu trời xuất hiện lần nữa kim quang vẽ thành đồ án. Chỉ là kim quang bên ngoài nhiều một điểm ửng đỏ, như tiên huyết, Ngô Vọng lại thu hồi tinh thần kiếm. Hắn nhắm mắt ngưng thần. Hai tay tại trước ngực phải bên trên trái hạ đặt ngang. Một cỗ âm dương nhị khí từ thiên địa ở giữa tụ đến. Hóa thành âm dương song ngư quay chung quanh hắn quanh quần. Cùng này đồng thời, thiên cung nổi lên từng khỏa tinh thần. Một trận chiến này, Ngô Vọng đã quyết định thích hợp triển lộ một chút át chủ bài ra. Uy hiếp thiên cung chư thần. Tỉ như những cái kia côn lôn chi khư cựu thần tặng cho Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Ngô Vọng lúc này không có diễn luyện thuần thục, cũng không có khả năng xuất ra những cái kia tiểu kỳ. Nhưng hắn đã đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận mọi loại biến hóa hiểu rõ một phần nhỏ. Có thể thi triển ra 36 tiểu Chu Thiên trận. Thất thập nhị địa sát đại trận, quang mang mặc dù nhanh, lại bay không ra đầy trời tinh hải. Từng viên đại tinh từ bầu trời chậm rãi hiển hiện, Lưu Quang đã lần nữa kích xạ mà tới. Thân này là đao dùng thân là ánh sáng. Ngô Vọng tự thân vững chắc bất động. Lòng bàn tay, quanh người âm dương nhị khí chậm chạp lại đồng bộ xoay tròn. Toàn bộ càn khôn tựa hồ tại bị hắn chậm rãi túm động. Đạo kim quang kia bay vụt tới quỹ tích xuất hiện yếu ớt độ cong. Âm dương đại đạo đạo vận đúng là như vậy rõ ràng. Vô số tinh thần ánh sáng xâm nhiễm nửa cái thiên cung. Hưu oanh. Cấp tốc tiếng xé gió, kịch liệt tiếng oanh minh, giờ khắc này ở thiên cung các nơi quanh quần, từng người thần vệ hướng phía đại chiến chi địa xa xa mong chờ. Từng tôn tiên thiên thần từ riêng phần mình phía trên thần điện hiện ra hư ảnh. Nhìn chăm chú lên cuồn cuộn vân hải cùng cái kia đạo lấp lánh kim quang. Nhưng những này người quan chiến bên trong, lại thiếu đi tựa hồ nhất hẳn là xuất hiện vị kia. Đại tư mệnh cũng không quan chiến. Giờ phút này, Đại Tư Mệnh trong thần điện trống rỗng. Chỉ có thần lực kết giới tại chu kỳ tính chỗ lấp lóe sáng ngời ngày đó chính điện cửa điện chật. Nick xem náo nhiệt tiểu thần. Lại đồng dạng không thấy Đại Tư Mệnh thân ảnh. Ngay tại thiên cung nơi hẻo lánh. Kim thần nơi ở. Tòa kia phảng phất là bởi vô số binh khí dựng mà thành trong đại điện. Kim thần chính nằm nghiêng ở trên giường. Hất lên lụa mỏng. Bưng rượu ngon. Dù bận vận ung dung mà nhìn trước mắt kia mặt lưỡi rộng đại kiếm trên thân kiếm. Hiển lộ ra đại chiến tình hình. Nàng cặp kia mắt phượng có chút nheo lại. Lộ ra tràn đầy đắc ý. Lại nghe răng rắc vài tiếng. Kim thần đại điện bên ngoài hình như có lôi đình lấp lánh. Thần điện đại môn bị người một cước đá văng. Các nơi bố trí kết giới cũng theo đó bị phá. Kia cường hãn thần lực còn hóa thành một cỗ cuồng phong. Thổi kim thần quần áo phiêu diêu. Đại Tư Mệnh khuôn mặt âm trầm xuất hiện tại trước cửa điện. Nhìn chăm chú kim thần thân ảnh. Kim thần lại là không động chút nào. Ôn nhu nói. Thế nào? Đại Tư Mệnh lại có thời gian dỗi đến ta cái này. Bị người nhìn lại sợ là muốn bị nói xấu. Ngươi làm chuyện tốt. Đại Tư Mệnh cắn răng mắng. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Kim. A kim thần cười khẽ âm thanh. Đùi ngọc lắc nhẹ ở giữa đã là ngồi dậy. Trước người lơ lửng lưỡi rộng đại kiếm tự hành bay khỏi. Trong mắt của nàng cũng mang theo một hai nghiền ngẫm. Đại Tư Mệnh đây là ý gì sao đến? Không phải là tại lệnh muội kia bị ủy khuất. Đến ta cái này hoang vắng thần điện phát nổi giận. Lưỡi nàng nhọn nhẹ nhàng xẹt qua bờ môi. Kia ván đã đóng thuyền. Bền chắc như thép ngực. Lại bắt đầu chậm rãi phồng lên. Nhỏ nhắn xinh xắn thân hình cũng cao lớn ba tấc. Trước đây thân hình. Tất nhiên là càng lợi cho đấu pháp một chút. Kim thần mũi chân điểm nhẹ. Đã là lơ lửng tại Đại Tư Mệnh trước mặt. Mục quang có chút mê ly. Một cái tay hướng Đại Tư Mệnh gương mặt sờ soạng. Ba. Đại Tư Mệnh nâng lên bàn tay. Đúng là như vậy không hiểu phong tình. Kim thần lại là cười khanh khách không ngừng. Đại Tư Mệnh nhẹ nhàng hấp khí. Thấp giọng nói. Ngươi không nên đem Lưu Quang liên lụy đến trong chuyện này. Thế nào? Đại Tư Mệnh hẳn là hiểu được. Lưu Quang thần hội. Sẽ. Không phải kia vô vọng từ đối thủ. Kim thần cười nói. Ngươi cũng không tránh khỏi quá đề cao vô vọng tử. Hắn thần lực nhiều nhất cùng những cái kia giả áo túi cơm chính thần ngang hàng. Như thế nào sẽ là Lưu Quang thần đối thủ? Sách, Lưu Quang thần thế nhưng là tổn thương qua Trúc Long cường giả. Kia là ỷ vào phụ thân hắn kiếm. Thanh kiếm kia đã bị bệ hạ hủy. Đại Tư Mệnh đột nhiên đưa tay nắm lấy kim thần cánh tay. Trong mắt gần như phun ra hỏa diễm. Tiếng nói lại trực tiếp truyền đến kim thần đáy lòng. Ngươi có biết ta dùng giá lớn bao nhiêu mới bảo vệ được hắn? Hắn là đệ tam thần vương trực hệ huyết mạch. Bệ hạ há có thể dung hắn. Trúc Long bị đuổi ra thiên ngoại đằng sau trận kia thanh toán. Ngươi hẳn là đều quên. Kim thần híp mắt cười. Giờ phút này lại là lộ ra có chút mê người. Nàng nhìn chăm chú Đại Tư Mệnh. Giờ phút này nhưng cũng lựa chọn truyền thanh. Đại Tư Mệnh hẳn là quên. Bệ hạ là như thế nào đối đãi đã từng minh hữu. Vạn ngã Trúc Long người. Có chúng ta vị này bệ hạ. Có ngươi ta. Cũng có những cái kia đệ tam thần đại cựu thần. Cái này thiên địa vốn nên có bọn hắn dung thân chi địa. Nhưng còn bây giờ thì sao chỉ có Lưu Quang còn sống. Ngươi hiểu được. Lưu Quang đối bệ hạ lại có hận sao. Đại Tư Mệnh gần như đem kim thần thủ oản nắm đến phá toái. Kim thần vẫn như cũ không chút hoang mang chỗ truyền thanh. Cái này thiên địa nát thấu. Chúng ta cũng biết. Nó đã không có thuốc chữa. Ngươi bằng vào chúng sinh thọ nguyên đại đạo. Vốn nên ổn thỏa thiên cung trước ba. Lại liên tiếp bị sinh linh phản phệ. Thực lực không ngừng rơi xuống những này đều là chúng ta vị kia bệ hạ thủ đoạn. Ngươi có thể làm cái gì ngươi phản kháng qua sao có tư cách nói những lời này sao vì cái gì bệ hạ e. Ngại Trúc Long giết trở lại đến bởi vì năm đó công thần. Chết thì chết, tàn thì tàn. Hoặc là sớm đã bị chúng ta chí cao vô thượng bệ hạ giải quyết. Đại Tư Mệnh có chút thống khổ hai. Mắt nhắm lại, chậm rãi buông ra kim thần thủ oàn. Nhưng không đợi kim thần rút ra cánh tay. Hắn đột nhiên bỗng nhiên đẩy. đem kim thần đẩy ngã trên mặt đất. Người đến cùng muốn làm gì? Muốn làm cái gì? Kim thần cười lạnh. Trên cánh tay huyết ấn như vậy bắt mắt. Lại cười nói. Không bằng ngươi đêm nay lưu tại ta cái này. Chậm rãi trò chuyện. Đột nhiên, thiên cung thần đình đại đạo rung động. Kim thần khẽ nhíu mày. Có chút kinh ngạc địa đạo câu. Lưu quang lại bại, hừ. Đại tư mệnh hất lên ống tay áo. Quay người hướng đại điện đi đến. Dưới chân chỉ là bước ra một bước. Thân hình đã xuất hiện tại cửa điện bên ngoài. Chỉ để lại kia trống rỗng kim thần đại điện. Cùng trong điện nữ thần kia càn rỡ lại không có chút nào thu liễm cười to. Thú vị. Cái này vô vọng tử coi là thật thú vị. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Thiếu tư mệnh giờ phút này quả thực có chút nháo tâm. Nàng bằng hữu vốn cũng không nhiều. Lưu quang lại là trong đó nhất là ngay thẳng một cái. Gia hỏa này nhận lý lẽ cứng nhắc. Làm việc dễ dàng xúc động. Không có gì phân tắc. Cũng không có quá nhiều tâm cơ. Lại có để không ít tiên thiên thần nghe tin đã sợ mất mật cực tốc. Nếu là Lưu quang thương tổn tới hắn vốn không muốn đi xem một trận chiến này thiếu tư mệnh. Nghe được Vân Hải Chi Thượng không ngừng truyền đến cự đại tiếng oanh minh. Cảm thụ được dần dần cuồng bạo tinh chi đại đạo. Một khắc cũng khó có thể bình an thà. Mẫu thân, Tiểu Mính ở bên nhảy tới. Mắt lom lom nhìn thiếu tư mệnh. Mập phì ngón tay ngậm vào trong miệng. Nhỏ giọng nói. Bên ngoài thật náo nhiệt nha. Chúng ta đi ra ngoài chơi một chút sao Tiểu Mính chỉ xuất đi qua một lần đâu. Thiếu tư mệnh ôn nhu chỗ ngồi xuống. Đưa tay vuốt vuốt Tiểu Mính ý thức. Cười nói. Bên ngoài hiện tại không yên ổn. Trời sáng nương dẫn ngươi đi một cái rất náo nhiệt địa phương. Ra làm sao? Tốt lắm, tốt lắm. Nữ sửu từ một bên đi tới. Trong mắt mang theo vài phần lo lắng. Thiếu tư mệnh ra hiệu nàng chiếu khán tốt Tiểu Mính. Ngọc phấn ngón tay nhéo nhéo Tiểu Mính cái mũi. Cười nói. Nương hiện tại liền đi làm cho ngươi tốt hơn đùa. Trời sáng để cho ngươi đùa thống khoái. Tốt. Tiểu Mính tay nhỏ lắc lắc. Nương ngươi mau đi đi. Ta cũng chờ đã không kịp đâu. Thiếu tư mệnh cười vuốt vuốt Tiểu Mính khuôn mặt. Thân hình hóa thành một tia gió nhẹ tiêu tán. Tùy theo. Tiểu Mính sai lệch phía dưới. Thầm nói. Mẫu thân giống như có chút không vui đâu. Đại nhân sự việc. Tiểu hài quản nhiều như vậy làm gì? Nữ sửu một tay lấy Tiểu Mính nhấc lên ôm vào trong ngực. Cười nói. Làm tốt ăn đi. Tốt a, Vân Hải Chi Thượng. Đại chiến đã là hừng hực khí thế. Nhưng mặc cho ai cũng đã nhìn ra. Trận chiến này sẽ là ai thắng ai thua. Trên bầu trời hiện ra mấy trăm tinh thần. Trong đó dùng 36 khỏa đại tinh chói mắt nhất. Những này đại tinh vẩy xuống tinh huy. Bị 36 khỏa bảo châu thu nạp. Cái này 36 khỏa bảo châu. Khoảng chừng bên ngoài sân chi nhân có thể thấy được bọn chúng phát ra vô số tinh quang. Tại phương viên 10 dặm phạm vi. Hội tụ thành hai đầu giao thoa tinh hà. Đạo kim quang kia ngay tại cái này trong tinh hà tả xung hữu đột. Nhưng kim quang mỗi lần vọt tới trước phương hướng đều sẽ không hiểu thấu xuất hiện biến hóa. Giống như con ruồi không đầu trong đó bay loạn. Đó chính là Lưu Quang Thần. Giờ phút này đang bị vây ở tinh hải bên trong. Căn bản tìm không được đường ra. Trận pháp thiếu tư mệnh thấy thế đã an tâm hơn phân nửa. Lại là chưa từng nghĩ. Hắn lại còn có như vậy bản lĩnh. Nàng cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh liền tìm được Ngô Vọng trốn ở tinh hải bên trong thân ảnh. Vừa mới bắt gặp Ngô Vọng chính ôm một viên to lớn xám cầu. Cũng tại kia ra sức xoa nắn. Kia xám cầu ẩn chứa âm dương chi áo nghĩa. Nhưng lại không phân âm dương. Tựa hồ là âm dương hợp nhất đằng sau bộ dáng. Chậm rãi, Ngô Vọng đem viên này xám cầu dơ cao khỏi đỉnh đầu. Cả người hắn khí tức đều nhiễm lên thương minh. Tối nghĩa, tóc dài tùy ý vũ động. Trên người đạo bào bay phất phới. Đúng là như vậy diệu mắt. Chiếu sáng thiếu tư mệnh cặp kia thanh tịnh đôi mắt. Ngô Vọng chậm rãi mở miệng. Tiếng nói truyền khắp thiên cung các nơi. Lưu Quang. Ngươi cần phải nhận thua, đáp lại hắn. Chỉ là một cái, hừ chữ. Ngô Vọng cười âm thanh. Tay phải hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy. Kia màu xám viên cầu trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, âm dương đại đạo đột hiện. Một chùm kim quang từ tinh hải chính giữa hướng phía trên nổ bắn ra mà ra. Nhưng một đen một trắng âm dương nhị khí tán tại tinh hải các nơi. Lại trong chớp mắt thu nạp hóa thành xám cầu. Đem kim quang vây ở phương thốn chi gian. Sau đó, Ngô Vọng đưa tay yên lặng đỡ lấy ngực. Dùng sức nhấn một cái. Cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi. Thiếu Tư Mệnh đôi mi thanh tú nhíu chặt. Đã là vọt tới Ngô Vọng bên cạnh thân. Liền tranh thủ Ngô Vọng kia lung lay sắp đổ thân hình đỡ lấy. Người thế nào? Ngô Vọng cùi trỏ cảm nhận được mềm mại xúc cảm. Tùy theo mặt mo đỏ ửng. Hắn đối ngoại công thề. Chính mình giả tổn thương về giả tổn thương. Tuyệt đối không có cố ý chiếm người nữ thần tiện nghi ý tứ. Thuần túy là cảm thấy mình toàn thắng Lưu Quang Thần. Không tiện về sau giấu rốt âm khục. Dễ dàng để cho địch nhân đối với hắn thực lực sinh ra ngộ phán. Hắc là hắc, bạch là bạch, một bát bột liền là một bát bột. Trước đó không phải cố ý cũng không phải là cố ý. Nhưng tiếp xuống, hắn là cố ý. Ngô Vọng thuận thế đi kia mềm nhẵn trắng nõn trên vai khẽ nghiêng. Trong miệng suy yếu nói câu, không có việc gì, liền là điều khiển lớn như vậy trận. Thần niệm hao tổn quá nhiều, để cho ta trì hoãn. Khụ, khụ khục, chậm rãi, người chớ nói chi. Thiếu Tư Mệnh lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, đã là trở tay ôm Ngô Vọng đầu vai. Độ đi qua từng sợi sinh mệnh nguyên khí, trong mắt mang theo áy náy. Nơi xa, đoàn kia màu xám khí tức chậm rãi bay tới. Bốn phía tinh quang đã lặng yên ẩn lui. Chỉ có đạo kim quang kia tại khí xám bên trong vừa đi vừa về chuyển động. Nhưng thủy chung vô pháp xông ra kia thật mỏng khối không khí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.